chào mừng bạn đến với Audio Full 2.0. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe thu chuyện. Bất ngờ hiệp tác thành chương 3. Thần cô đồng trở lại lầu sạch, làm việc và nghỉ ngơi như thường. Lẹ. Đêm nay ánh trăng như đất, gió thổi qua rừng trúc làm ngày, động khắp sân. Tiếng côn trùng huyên náo không ngừng, đan xen tiếng quạ, kêu âm vu lạnh lẽo. Không biết có phải là do này, hà nội của phương vị này hay không. Hôm nay tinh thần nàng có chút không yên. Thần câu đồng lấy chăn bọc mình rồi ngồi xuống, sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cửa sổ vuông vức, vầng trăng huyết treo trên bọn cây, như một mỹ nhân tựa vào tay vịn. Nhạc thu rồi, khó trách. Nàng thấp giọng nói một câu. Nhưng lúc ra mùa, nàng luôn cảm thấy khó chịu. Phương lão gia là một đại danh y, đã xem giúp nàng và nói rằng khi còn bé nàng đã bị thương nặng, mặc dù hiện tại đã bình phục, nhưng khó tránh sẽ để lại một số nguy hiểm tiềm ẩn. Vì thế, Phương lão gia đã bồi bổ cho nàng nhiều hơn và dạy nàng thật tĩnh tâm và tập trung suy nghĩ. Sằng cô đồng không để ý lắm, dù sao thân thể của nàng cũng không đau uống gì. Nàng nằm xuống, định đánh một giấc thật ngắn, nhưng mà trong lòng mơ hồ có chút khó chịu, giống như thủy triều liên tiếp đánh tới, khiến nàng trằn trọc chờ mình, trên giường không ngủ được, lại giật thân trơn trơn trơn lưng chứ. Không hiểu sao nàng lại nhớ những lúc còn nhỏ, bên trong sương mù nhìn không rõ lắm, dường như có một bóng người ẩn hiện trong mấy khoái, tràn ngập mùi hương đặc biệt, giống như mùi hương ở trong vũ cung. Xin dặn anh lướt qua cửa sổ. Tần câu đồng lẩm bẩm hỏi, ngờ không, người đang ở đâu? Nàng bị chính mình làm cho kinh ngạc, rút gót đứng dậy mặc áo giọng, cầm thanh kiếm ngang đi ra ngoài lâu xanh. Lúc trước cần rời còn sống, lô nước phúc nàng luyện nó. Ban ngày ở sân luyện nó, bồi tôi ở lâu xanh. Ban ngày, tần vô đồng đánh quyền vung kiếm đầy uy lực, bọn hộ vệ vây xem đều giao họ. Nhưng ban đêm, ở lâu xanh lại diễn ra một tình thế khác. Quyền là giá sai, chân là đánh bình dòng, từng quyền đánh xuống, mặt mũi bầm dập, khắp người bầm tím là chuyện thường. Không dám khóc, chỉ có thể miếu bỏ. Thần tiên ấy mới lưới vừa nói, nhìn trọng phụ thân ở bên cạnh. Kỳ thực trong bóng tối không thể nhìn rõ, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt uy hiếp nhưng cũng tồn tại ôn nhu trong đó. Một lúc sau, phụ thân sẽ bước tới, ngồi xổm xuống, đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu nàng, xoa xoa rồi thở dài. Nên nếu không có ta thì con phải làm sao? Lặng lẽ cởi vào bao, vô vậy vô hình. Phụ thân dường như vẫn đứng trong gian sách tối tăm, lặng lẽ nhìn nữ nhi yêu quý của mình. Ở gian sách, người chiến binh trẻ tuổi vung kiếm, chiêu thức sắc bén dung hoành ngang dọc, thần pháp như cả nghịch lực, không khí quấn quanh thanh kiếm, lời kiếm như có như không phản chiếu trong ánh trăng mờ ảo. Một đại chiêu thức của đao pháp thất nhập chương, thế này hàn phép tàng hạ hở dương vinh kha bế tung quanh một ánh kiếm sáng ngời. Chiêu thức tiến dần lên, nữ đồng không dám khóc cũng lên từng chút. Bởi vì chiêu thức hoàn tất, tần cô nương cầm kiếm đứng trong lầu sách,